Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52. Chế trường, thời gian tuyến trở lại ban ngày. Takagiya là một mảnh trang viên. Takagiya cũng phụ thân. Takagi Sawichiro thân là nghị viên, tự nhiên quyền cao chức trọng. Mẫu thân Takagi Yuriko là kỳ chủ phải ủng hộ Takagi Sawichiro chính trị sự nghiệp tập đoàn buôn bán người trưởng đà nữ nhi. Hai người kết hợp, tuy nói ở Nhật Bản không coi vào đâu đại sự, nhưng ở giường chủ thị cái chỗ này, có thể nói được là đất bằng phẳng sấm sét rồi. Ở sau lưng tập đoàn buôn bán tài lực dưới sự ủng hộ, Takagi Sawichiro nhanh chóng nắm giữ đại lượng quyền lợi, hơn nữa có đầy đủ nhiều tiền đi mua chuộc gia thần. Do đó đạt được vì mình phục vụ mục đích, ở giường chủ cái chỗ này, hầu như không ai dám đắc tội Takagi ra, thân là hữu quân thế lực lĩnh quân nhân vật tầm thường. Trong trang viên nhân viên chiến đấu cũng không ít, thậm chí có một bộ phận hoàn mỹ tới cực điểm trang bị đều là dùng nhiều tiền từ nước Mỹ mua, so với đội tự vệ trong kia chút chấp hành đặc thù đội ngũ người cũng không kém chút nào. Hắn là cái dụng tâm độc ác người, cùng mình không thương nữ nhân kết hợp, đây là bởi vì dục vọng, muốn hướng quốc gia này quyền lực đỉnh phong đánh dục vọng. Cho dù là ở tử thể hoành hành thời điểm, hắn cũng không có muốn chút nào ý buông tha. Ở Takagi Yuriko thỉnh cầu hắn phái một ít đội nhân đi nghĩ cách cứu viện nữ nhi lúc, nhiều lần tự định giá phía dưới vẫn là cự tuyệt. Bây giờ lúc này cũng phải cần đại lượng nhân thủ. Cho dù một đội item hoàn mỹ nhân viên muốn vượt qua đại kiều qua bên kia, đơn giản là dê vào miệng cọp. Huống chi hắn cũng không thể xác định Takagi Saya cũng còn sống hay không. Ở trải qua mới bắt đầu rối loạn về sau, cưỡng chế tính đem chung quanh cư dân mang tới trong trang viên, đặt ở lâm thời xây dựng chướng bồng na, trong quá trình tự nhiên không coi là bao nhiêu hữu hảo. Nhưng chứng kiến tràn ngập chấn nhiếp lực súng ống, bọn họ vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, sau đó lại dẫn người dọn dẹp đại lượng tử thể. Vài ngày dưới sự cố gắng tới, lại có vẻ có chút như muối bỏ biển. Kurumi bọn họ vượt qua đạo kia dây thép tường vây, chính là bọn họ dọn dẹp trong đó một con đường, lưu lại kiệt tác, item hoàn mỹ không sai. Trong đội ngũ người bị đại lượng huấn luyện cũng không có sai. Nhưng ở tử thể đàn trước mặt, luôn luôn thương vong, còn có một số người bị cắn bị thương không có báo lên. Trong lúc nhất thời tình huống càng thêm không xong, nhân viên chiến đấu không ngừng giảm dần, làm cho Takagi Sawichiro lên đám kia dân chạy nạn chú ý. Bảo hộ các người không bị thương tổn, cũng dành cho nhất định vật tư, lẽ nào thì không nên cho mọi người an toàn làm chút cống hiến sao? Thân là người lãnh đạo chính hắn, bị hai ngày này nôn nóng làm đầu óc choáng váng. Tuy là mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nghe đến ZF phát thanh lý thuyết sát nhân bệnh liền tức giận không đánh một chỗ tới. Đây không phải là rõ ràng làm cho đám kia điêu dân cho mình đối nghịch sao? Nhìn mỗi ngày đều có chứa nhân viên chiến đấu đi ra Takagi Sawichiro, lúc trở lại đều có bất đồng trình độ giảm quân số. Hơn nữa trên người vết máu, nhìn làm người ta kinh ngạc run sợ. Sợ hãi dị thường, phảng phất một cái không tuân mệnh lệnh cũng sẽ bị tên ác ma này giết chết ăn sạch sẽ. Vùi ở cửa hàng cỏ khô trong lều, đám người kia yêu thích nhất chính là trung gian cái kia radio. Thẳng đến bên trong truyền đến sát nhân bệnh nguyên nhân, ghê tởm, chúng ta đều bị Takagi tên ngu xuẩn kia cấp cho. Nghiến răng nghiến lợi hô lên thanh âm, ở một mảnh nói nhỏ chung tựa như một đạo sấm sét. Bên người nữ tử cuống quýt đứng dậy, muốn che na gầy gò nam tử trung niên miệng. Ngươi nhưng thật ra nói nhỏ chút a, muốn hại chết chúng ta sao? Trong giọng nói lo nghĩ cho dù ai đều nghe đi ra. Lời này nếu như bị ác ma kia biết, không làm được thực sự sẽ đem bọn họ giết sạch. Ngô, nam tử đem nữ nhân kia đẩy ra, hướng ngồi dưới đất một đám người quát. Ta xem các ngươi đơn giản là đầu óc nước vào. Hiện tại nhưng là tự do bình đẳng thời kỳ. Không có nghe ZF đều nói ra nói thật sao? ZF có thể gạt chúng ta sao? Có vài tên nam tử đứng dậy, muốn ngăn cản người nọ nói tiếp. Xem từng cái đem các ngươi sợ. Nói là Takagi tên kia biết sát nhân. Nhưng các ngươi chứng kiến hắn đã giết người nào? Nghe được câu này, trong lều nhân mày nhăn lại, cùng bên người quen biết xì xào bàn tán đứng lên. Gầy gò nam tử trung niên thanh âm vang lên lần nữa. Tầm mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Hắn đột nhiên có điểm hưởng thụ ánh mắt như vậy rồi. Hắn đem chúng ta nhốt ở chỗ này, không chừng lại là đang đánh ý định quỷ quái gì. Hiện tại ZF vội vàng trị liệu sát nhân bệnh, mà hắn, tên cầm thú kia không bằng Takagi Sawichiro, chính là thừa dịp trong khoảng thời gian này, hướng về phía dân chúng tùy ý làm bậy. Nhìn một chút trong lều đám người vẻ mặt hy vọng nhìn chính mình. Nội tâm giống như tiết trời đầu hạ uống ly đồ uống lạnh vậy sảng khoái. Loại cảm giác này tại hắn hơn 40 năm sinh mệnh. Lần trước thể nghiệm thời điểm, hay là đang tiểu học chịu đến lão sư khích lệ a. Chúng ta muốn lật đổ hắn thống trị tàn bạo. Yên tâm, hắn tuyệt đối không dám giết người. Dù sao sau đó ZF chắc là sẽ không bỏ qua cho hắn. Một phen đạo lý lớn xuống tới, hắn cảm giác mình nhất định chính là 21 thế kỷ giỏi nhất diễn thuyết gia. Đủ để sánh ngang thế kỷ trước Hitler. Mà bang nhân chính là của hắn thành viên nòng cốt, về sau đi chịu đến ZF thưởng thức, do đó đi lên nhân sinh đỉnh phong, đến lúc đó ở bao nuôi mấy nữ nhân sinh viên, đắm chìm trong chính mình trong ảo tưởng không thể tự kềm chế. Cuối cùng tránh liễu tránh kiểm sắc, chính nghĩa tất thắng, chính nghĩa tất sẽ chiến thắng tà ác, không gì sánh được chung hai ngôn ngữ. Ở nơi này đàn không biết làm sao người trong quả thực giống như là đi tới cọc tiêu. Trong đám người, một chàng thanh niên đi theo đám bọn hắn hô khẩu hiệu. Nhưng trong mắt hình như có tinh quang hiện lên. Ở đơn giản khai hoàn lần này mệnh danh là như thế nào cứu vớt nhân loại, rất cao thượng hội nghị. Chàng thanh niên đã nghĩ tất cả biện pháp đem chuyện này nói cho Takagi Sawichiro. Ngồi ở trên ghế làm việc, Takagi Sawichiro bộ dạng phục tùng trầm tư. Hắn không muốn giết rơi đám này tân tân khổ khổ mang về lực lượng trừ bị. Nhưng trong đó có người muốn phân liệt, vậy sẽ phải tìm chút đồ đạc trấn nhiếp bọn họ. Tại sao muốn bảo chúng ta đi ra? Chính phải, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì không thể nói thẳng sao? Ngoặc kép. Gầy gò người đàn ông trung niên lẫn trong đám người, trên mặt hơi có chút bất an. Lẽ nào chính mình ngày hôm qua nói bị người khác nói cho Takagi Sawichiro rồi? Ghê tởm, những thứ này kẻ phản bội, nếu như ta biết là ai, nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Cho dù có một đám người chống đỡ hắn, nhưng hắn trước chỉ là một phổ thông dân đi làm a. Chứng kiến đỉnh trên đài cao ngất đứng thẳng, trên mặt tràn ngập uy nghiêm Takagi Sawichiro, trong lòng hắn cũng có chút bỡ ngỡ. Đó là cái gì? Thiên nột, vậy sẽ không chính là ZF nói. Sát nhân bệnh, người bệnh a. Nghe được câu này, người đàn ông trung niên ngẩng đầu, nhìn về phía bị kéo tới lồng sắt, bên trong dĩ nhiên là một cái người nổi điên dáng vẻ. Không ngừng muốn mở trán ghét miệng rộng, phảng phất muốn cắn những thứ gì. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, tại sao muốn giết những thứ này, người, rồi. Phốp, Takagi Sawichiro một phen giải thích, mọi người trong lòng bất an. Ở lồng sắt mở ra trong nháy mắt, tử thể sổng chuồng, giống như dẫn hỏa tên là khủng hoảng, thuốc nổ. Sau đó liền thấy na, người. Đầu cùng đầu người ở riêng. Phen này kinh sợ xem như là thành công, cũng coi như thất bại. đại đa số người đều bị thành công hù được. Lão lão thật thật bắt đầu tiếp thu các loại an bài. Nhưng luôn luôn một phần nhỏ người cảm thấy tử thể chỉ là bị bệnh nhân. Bọn họ nhất định phải đem nhiễm bệnh nhân tiếp dẫn tiến đến tiến hành trị liệu. Về phần bọn hắn đầu óc của mình đến cùng có hay không khuyết điểm. Takagi là nhân viên chiến đấu mặc dù không thiếu, nhưng cũng đang không ngừng giảm quân số. Hiện tại ngay cả tuần thú nhân viên cũng không có vài cái. Diện tích rộng rãi Takagi trạch cho bọn hắn cung cấp đầy đủ tiện lợi. Bọn họ muốn phóng hỏa đốt núi, lao để tọa xuyên. Thật ngại quá, khẩu hiệu kêu sai rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.